Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537: Thừa tướng tiệc mừng thọ. Tây thành, Vương Phàm biểu tình dữ tợn nằm trên mặt đất, đoạn toái tứ chi đang ở cực kỳ thong thả khép lại. Đau nhức đã chết lặng, chỉ có vô tận lửa giận cùng sát khí ở ngực trong vòng ấp ủ. Đáng chết Vương Khai, cư nhiên sẽ là chí tôn thể. Vì sao? Ta không cam lòng. Hắn bất quá đến từ bát hoang ở ngoài cằn cỗi nơi. Hẳn là bị ta đạp lên dưới chân mới đúng. Vương Phàm nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Nếu là đổi làm tầm thường thương thế, bằng vào đỉnh thần thể, tự nhiên có thể nháy mắt khôi phục. Nhưng cố tình là bị chí tôn thể gây thương tích, vẫn là bị luân phiên bị thương nặng. Nhiều lần khôi phục dưới, mặc dù là đỉnh thần thể, đều đã tiến vào khôi phục thông thả kỳ. Bất quá, Vương Phàm cũng thực may mắn. Nếu là bị Vương Khai tiếp tục lại tra tấn thượng một phen, sợ là tưởng khôi phục, không có một tháng thời gian, đều là không có khả năng. Phàm Nhi, chính là Khai Nhi đem ngươi đả thương. Bá, Vương Thiên thân ảnh hiện ra ở trên đường phố không? Nhìn kia nằm trên mặt đất Vương Phàm, cùng với kia đang ở khôi phục tứ chi, mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Như thế tàn nhẫn thủ đoạn, thật sự làm người vô pháp tưởng tượng. Đúng là huynh trưởng, bất quá, phụ thân ngài không thể trách hắn. Ta cùng với huynh trưởng vừa mới tương nhận, còn cũng không quen thuộc. Vương Phàm ánh mắt hơi hơi lập lòe, ngữ khí mãn không thèm để ý nói. Vương Thiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, phiên tay đem Vương Phàm cuốn động lên, xoay người liền phải đạp không rời đi. Nhưng mà vừa mới vừa động, đó là bị Vương Phàm ngăn trở xuống dưới. Phụ thân, ngài chẳng lẽ không hỏi xem, huynh trưởng bằng vào thánh tôn chi cảnh, là như thế nào thương đến ta sao? Vương Phàm cau mày nói, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Thiên thần tình ngẩn ra, thật sâu nhìn Vương Phàm, thực khó hiểu hắn vì sao phải như thế vừa hỏi đâu. Hơn nữa, ở Vương Thiên cho rằng, Vương Khai có thể bị thương nặng Vương Phàm, nhất định là đem thiên tôn cảnh Lam Ngàn Sầu triệu hoán lại đây. Bất quá, xem Vương Phàm một bộ muốn nói cái gì đó bộ dáng, Vương Thiên nội tâm thở dài. Theo hắn nói, hắn triệu hoán tới thiên tôn cảnh cường giả, nhưng đối, triệu hoán thiên tôn cảnh cường giả. Bá, Vương Phàm nghe vậy hai mắt đột nhiên phóng đại, biểu tình không thể tin tưởng nhìn Vương Thiên. Kinh vừa nói, thiên tôn cảnh cường giả. Phụ thân ngài nói huynh trưởng có thể triệu hoán thiên tôn cường giả. Nếu thật là như thế, mặc dù bại, Vương Phàm cũng sẽ không có bất luận cái gì khó chịu. Rốt cuộc, tự thân cùng thiên tôn cảnh chênh lệch tựa như thiên địa. Nhưng cố tình Vương Khai căn bản không có triệu hoán thiên tôn cường giả. Nếu là ngay từ đầu, Vương Khai liền đem thiên tôn cường giả triệu hồi ra tới, sợ là chính mình liền nói chuyện cơ hội đều là không có đi. Đáng chết, hắn vì sao còn có thể triệu hoán thiên tôn cường giả? Này không công bằng, hắn có được hết thảy, đều hẳn là vô dụng rác rưởi mới đúng. Hắn hết thảy, đều không nên so trên ta. Vương Phàm nội tâm điên cuồng giống to, liền ánh mắt đều là âm trầm đi xuống. Nhưng thật ra Vương Thiên, thấy hắn căn bản không biết thiên tôn cường giả sự tình, không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi, hắn không triệu hoán thiên tôn cảnh cường giả, ngươi liền bại cho hắn. Là, phụ thân lời nói không sai, ta đích xác bại cho huynh trưởng, nhưng ta đem tự thân cảnh giới áp chế ở cùng huynh trưởng tương đồng trình tự, cùng hắn công bằng một trận chiến, cuối cùng vẫn là bại. Phụ thân ngài khả năng không biết, huynh trưởng thể chất là chí tôn thể. Vương Phàm cúi đầu nói, trong ánh mắt mãn hàm âm lãnh ý cười. Chí tôn thể, bá. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Thiên nhãn tình trừng, mặc dù liền cuốn động Vương Phàm uy áp đều là như rối loạn một chút. Hảo sau một lúc lâu mới là phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, người có thể không ỷ lớn hiếp nhỏ, đem tự thân cảnh giới áp chế ở thánh tôn cảnh, cùng ngươi huynh trưởng một trận chiến, mặc dù bại cũng bại bằng phẳng, chúng ta đi thôi. Đối này, Vương Phàm lại là phe phẩy đầu, thở dài nói, phụ thân, ngang nhau cảnh giới bên trong, ta cũng không phải huynh trưởng chí tôn thể chi địch, hắn chỉ cần cảnh giới tăng lên đi lên, so với ta càng thích hợp chấp trưởng vương gia, cũng sẽ làm vương gia càng thêm huy hoàng. Cho nên, hài nhi tính toán phụ tá huynh, câm miệng, mặc dù là chí tôn thể, nhưng cảnh giới lại chỉ là kẻ hèn thánh tôn. Muốn tăng lên tới thiên tôn cảnh, không có mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, là không có khả năng. Người hiện giờ dùng đạo quả, có được có thể ở mấy năm trong vòng đạt tới thiên tôn cảnh khí vận. Liền an hạ tâm tới tu luyện đột phá, vương gia đã đợi vạn năm, không thể lại chờ đợi. Vương Thiên đạm mạc nói, Vương Phàm nghe vậy trong lòng cười lạnh không thôi, trên mặt lại như cũ mãn hàm đạm nhiên lắc lắc đầu. Nhẹ giọng cười nói, phụ thân, hài nhi cho rằng, chỉ cần cấp huynh trưởng thời gian, hắn nhất định có thể đạt tới thiên tôn, thậm chí là chí tôn cảnh. Hài nhi có thể đạt tới thiên tôn cảnh không giả, nhưng chung quy không phải chí tôn cảnh. Huynh trưởng có được chí tôn thân thể, tất nhiên nhưng đột phá chí tôn trình tự. Phàm nhân ngươi không cần nhiều lời, vi phụ không nghĩ lại chờ, đợi đến ngươi đột phá thiên tôn chi cảnh. Mặc dù không phải chí tôn, có ta cùng với mẫu thân ngươi liên thủ, cũng có thể trở thành đệ thập nhất đại chí tôn thế lực. Ngươi có thể như vậy vì khai nhi suy nghĩ, vi phụ thực vui mừng. Bất quá, hắn đối đãi thủ túc chí thân, đều có thể như vậy tàn nhẫn. Dù cho hắn thể chất lại cường, cũng vô pháp được đến vương gia liệt tổ liệt tông tán thành. Việc này, chớ có nhắc lại, tiếng nói vừa dứt. Vương Thiên đó là mang theo Vương Phàm đạp không mà đi. Cùng lúc đó, chí tôn thành trên không, Vương Khai Chính sắc mặt hắc trầm nhìn quét phía dưới. Miêu gia mang theo thông thiên tháp đột nhiên trốn chạy. Mới đầu, Vương Khai còn cũng không để ý. Rốt cuộc cùng hắn có huyết mạch khế ước, tự nhiên có thể cảm giác đến hắn tung tích. Nhưng hiện tại, lại là đột ngột biến mất. Tự thân căn bản cảm giác không đến. Hắc hắc. Bản giáo chủ thần hồn vô pháp nhìn trộm tiến này làm phủ đệ. Nói vậy đại bổn miêu ngươi là lựa chọn nơi này trốn tránh đi. Vương Khai híp mắt cười lạnh nói. Ánh mắt diễn ngược nhìn quét phía dưới một tòa thật lớn phủ đệ. Thân hình lập tức phiêu nhiên rơi xuống. Ong, nhưng mà, vừa muốn rơi vào phủ đệ Vương Khai, lại là trực tiếp bị bắn ngược trở về trời cao. Phóng nhãn nhìn lại, kia phủ đệ trên không. Thình lình hiện ra một tầng màu lam cái chán, lập lòe vài cái, đó là biến mất. Vương Khai thấy thế đồng tử hơi hơi co rụt lại, truy đuổi miêu gia đi vào nơi này, đột nhiên cắt đứt cùng hắn chỉ thấy huyết mạch liên hệ. Phóng thích thần hồn nhìn trộm dưới, cũng phát hiện vô pháp thẩm thấu tiến này tòa phủ đệ. Hiện tại, muốn trực tiếp tiến vào phủ đệ, đều là có phong ấn cái chán cách trở. Này phủ đệ rốt cuộc là người phương nào? Quanh mình phủ viện, toàn không có này chờ phong ấn cái chắn cách trở, càng không thể ngăn cản bản giáo chủ thần hồn nhìn trộm. Nhưng thật ra có chút ý tứ. Vương Khai híp mắt cười nói. Quét quét phủ đệ phủ môn. Thân hình phiêu nhiên rơi xuống. Người tới người nào? Nhập phủ, cần giao ra thọ thiếp. Bá, chỉ thấy kia phủ trước cửa. Đang có một vị mặc khôi giáp trung niên hộ vệ trông coi. Thấy Vương Khai từ trên cao rơi xuống. Đó là tiến lên trầm giọng quát hỏi. Thọ thiếp, Vương Khai nghe vậy biểu tình ngẩn ra. Không khỏi đánh giá quanh mình. Kia treo đèn lồng thượng. Đang có một cái thọ tự. Cùng tới khi chứng kiến từng điều trên đường phố đèn lồng. Giống nhau như đúc, mà ở này phủ đệ trước cửa hai bên. Sở quải đèn lồng. So chi địa phương khác, còn muốn lớn hơn mấy lần, cư nhiên còn có người dám ở ban đêm tổ chức tiệc mừng thọ. Lại còn có khiến cho toàn thành đường phố, đều treo lên thọ tự đèn lồng. Vương Khai mày tức khắc uốn éo, trong lòng rất là ngạc nhiên, xem này hộ vệ bộ dáng, phảng phất thói quen tiến đến mừng thọ khách nhân dường như. Tiêu gia, Tiêu Dật Vân, tiến đến cấp lão thừa tướng mừng thọ. Bá. Theo một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, liền thấy được kia trung hoang tam đại thiên tài đứng đầu Tiêu Dật Vân đạp không mà đến. trong tay, càng là cầm một chương kim sắc thiệp. Ban đêm, quỷ binh quỷ tướng dạo phố canh giờ. Cư nhiên thực sự có người dám đến Chí Tôn Thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.